Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1815, người rốt cuộc là ai? Nhất thời, rất bao kinh khủng sinh linh, đều nhìn lại, liên tục cau mày, ngân xí đại bằng điều trên không trung, lạnh giọng cao ngạo nói, hắn là Long tộc. Long tộc là ta yêu tộc lãnh tụ tộc quần. Hơn nữa tim như nhằm vào hắn có cảm ứng. Gửi ở trong cơ thể hắn có lợi vô hại. Xích thiên hổ ngưng tiếng quát lên. Cô gái quần đỏ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Tim không cách nào áp chế. Đến khi lực lượng toàn diện hồi phục. Tìm được lúc nào thân xác. Cũng không cách nào cho gắn. Bắt đầu đi. Được. Đứa nhỏ. Tiện nghi ngươi. Thử một chút đi, xích thiên hổ tướng trên bả vai Hạ Vũ, trực tiếp ném về phía tim. Hạ Vũ nhất thời trợn tròn mắt, hoàn toàn không rõ ràng đây là tình huống gì. Không khỏi quái khiếu đạo, tình huống gì, các ngươi làm gì đồ chơi à? Ông, Hạ Vũ đến gần, để cho tim năng lượng bùng nổ đột nhiên tăng cường. Đây không thể nghi ngờ là tỏ rõ, tim công nhận Hạ Vũ. Hạ Vũ nhưng đối với quỷ này đồ chơi, hết sức không cảm mạo, hoa động móng vuốt nhỏ, nghiêng đầu liền muốn chạy, nhưng mà tim dính Hạ Vũ, tựa như nhận định hắn. Cô gái quần đỏ mắt đẹp thoáng qua sạch bóng, đưa tay hành bạch ngọc chỉ, tản mát ra khủng bố chập chờn, lại có thể cưỡng ép đem Hạ Vũ giam cầm, quay lại ở bụng vạch ra một cái vết thương khổng lồ. Đem tim trực tiếp đánh vào đi vào. Hạ Vũ cả người cũng bối rối. Một mực không làm rõ ràng. Đây rốt cuộc coi là tình huống gì. Bỗng dưng cầm một cái không biết tên sinh vật tim. Đánh vào mình trong cơ thể. Đây là coi mình. Là cái gì đồ đựng sao? Hạ Vũ thầm hận. Vùng vẫy. Nhưng mà không làm nên chuyện gì. Tim rung vào bên trong cơ thể. Tựa như tỏa sáng sức sống. Ở bụng chậm rãi nhúc nhích, để cho Hạ Vũ cảm giác được một cổ tinh thuần khổng lồ lực lượng trào vào bên trong cơ thể, thiếu chút nữa để cho mình đột phá. Đây không phải là cái hố mình sao? Mình nhưng mà ở chuẩn đế cấp bậc, liều mạng áp chế tu vi, muốn lĩnh nhiều ngộ mấy cái đại đạo hình thức ban đầu đâu. Cái này tim đi vào, lại giống như chất xúc tác. Muốn cho mình đột phá tu vi, không phải là cùng mình đối nghịch sao? Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, hóa thành hình người, kết quả xích thiên hổ cùng khủng bố sinh linh, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nghĩ tới bọn họ bảo vệ vô số năm tháng đồ. Cứ như vậy dễ dàng dung nhập vào tên tiểu tử này trong cơ thể. Cô gái quần đỏ môi anh đào khẽ nhúc nhích, đưa chúng ta rời đi. Nơi này bất an ninh. Được, đi. Xích thiên hổ nghe vậy, cưỡng ép biến dạng nơi này vô cùng kiên cố hư không. Kể cả cái khác khủng bố sinh linh, trực tiếp đi vào, xách Hạ Vũ, đi một cái không biết tên địa phương. Hạ Vũ trực tiếp bối rối. Mình căn bản không muốn theo bọn họ đi à. Mình chỉ bất quá tới nơi này xem náo nhiệt. Người này ngay ngắn một cái. Cầm mình vẫn còn cho cuốm đi. Hạ Vũ không khỏi mặt đen lại nói. Đây là đi đâu? Các ngươi làm gì đồ chơi đâu? Đứa nhỏ mới vừa đạt được một tràng nghịch thiên tạo hóa. Cái này thì trở mặt không nhận người à? Xích thiên hổ trêu ghẹo nói. Hạ Vũ, ngoặc kép, nếu là có lựa chọn. Cái này tạo hóa ta tình nguyện không muốn. Hạ Vũ lẩm bẩm, nhưng mà hư không bên trong lối đi. Xuất hiện một chút ánh sáng. Một giây kế tiếp, Hạ Vũ xuất hiện ở một phiến hành lục trên vùng đất. Nổi lơ lửng từng ngọn cung điện khổng lồ, hoặc là đá đỉnh, chính là lớn yêu thánh địa, đại yêu thánh địa người. Thấy hư không nứt ra, người xuất hiện sau, một vị bà lão không khỏi xuất hiện cung kính nói, gặp qua tiên nữ, gặp qua xích thiên hổ mấy vị đại nhân, lập tức cử hành tiên tế, mau chuẩn bị đi, cô gái quần đỏ môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, bà lão cả kinh, không dám hỏi nhiều, vội vàng đi làm theo. Sau chuyện này, Hạ Vũ hiểu được cái này cô gái quần đỏ kêu Lăng Tuyết, đại yêu thánh địa thánh nữ. Bất quá hiện tại chủ đạo nàng thân thể nhưng là một cái tiên nhân hạ phàm hình chiếu. Vậy tiên linh thánh địa vậy ba người đều giống nhau, lại tới thế giới thần bí. Vì thế, Hạ Vũ ở nơi này, ăn cho ngon ở thật tốt, còn không có người đuổi giết mình, không khỏi an tâm lại. Tối tăm muốn những thứ này người tổng sẽ không làm chết mình đi. Ngày này, Hạ Vũ ăn uống no nê, ở lớn yêu thánh địa chạy suốt. Lớn như vậy một cái thánh địa, quang cung điện chính là mấy ngàn tòa. Hạ Vũ ở tại tầng chót nhất, và Lăng Tuyết ở cùng một chỗ. Không sai, Lăng Tuyết cưỡng chế tính để cho Hạ Vũ ở chung với nàng. Hạ Vũ vậy rất không biết làm sao à. Bên cạnh còn có Xích Thiên Hổ, những thứ này khủng bố thanh âm. Không phải Lăng Tuyết không làm như vậy, mà là Hạ Vũ hằng này, chỉ cái này tháng mình trộm lén đi ra ngoài 78 lần. Không sai, một cái tháng lén đi ra ngoài 78 lần, trung bình một ngày 2 lần hơn. Phải biết, Hạ Vũ trên mình nhưng mà có một kiện cực kỳ trọng yếu đồ. Hắn đường chạy có thể bị gì? Tất cả mỗi lần trộm đi, không ra một khắc thời gian, cũng sẽ bị Xích Thiên Hổ hoặc là cái khác đại yêu cho rất miễn cưỡng lôi trở lại. Hạ Vũ rất không biết làm sao à. Mỗi ngày ở chỗ này ăn xong uống tốt, tổng cảm thấy nơi nào không nỡ. Nơi này, Hạ Vũ dứt khoát nghiên cứu bụng tim, cảm thấy đồ chơi này rất thần bí, nương nhờ trên người mình không đi. Hạ Vũ âm thầm chơi đùa, vận dụng đạo đài và phân thân, thay nhau ra trận, vây quanh tim lởn vờn, xem có thể hay không mò điểm chỗ tốt. Tiếp theo Hạ Vũ phát hiện, mỗi qua một cái tháng, cái này tim liền sẽ chảy ra một giọt máu, ẩn chứa bàng bạc năng lượng, đoán chừng là mình lần trước dùng tiên huyết gấp 10 gấp trăm lần. Còn không ngừng, trọng yếu hơn chính là, một cái tháng một giọt, quá ít. Hạ Vũ để cho phân thân dụng quyền đánh, mỗi lần đánh cái 1800 quyền là có thể lại bước ra một giọt máu. Hạ Vũ vui vẻ thu. Ban ngày ở lớn yêu thánh địa đi bộ, buổi tối chơi đùa tim. Ước chừng qua nửa năm, quỷ biết Hạ Vũ tên khốn kiếp này vớt nhiều ít chỗ tốt. Ở khuya nay, tim rốt cuộc không gánh nổi hành hạ, rất miễn cưỡng từ Hạ Vũ trong cơ thể tránh thoát được, lại có thể bỏ chạy. Hạ Vũ sậm mặt lại, phóng lên cao, muốn cản đường tim. Dẫu sao cái này bên trong tim hàm chứa năng lượng thật lớn, mình có thể toàn bộ bước ra, tuyệt đối thắng được bất kỳ linh dược gì vật liệu. Hết lần này tới lần khác, cô gái quần đỏ Lăng Tuyết thấy ngang trời bay tới tim, nhất thời cả kinh, thúc giục ngân bàn cản đường, dễ như trở bàn tay tiếp. Tim giống như có linh, hết sức sợ hãi phía sau giống như một cái như dã thú nhân vật. Lăng Tuyết trong phút chốc biết chuyện gì xảy ra, coi như nàng là một vị tuyệt tình tuyệt tính tiên, giờ phút này vậy hết sức không nói. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, ngươi biết tim ở bên trong cơ thể ngươi sẽ bao lớn chỗ tốt sao? Biết à, ngươi vội vàng đem nó lần nữa cho ta lắp trở về à? Hạ Vũ dày nét mặt già nua. Lăng Tuyết khẽ gật đầu một cái, trong suốt ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Vũ. Thật lâu sau này, cau mày nói, thôi, ngươi là long tộc con em, ta không cùng ngươi so đo. Việc đã đến nước này, ngươi muốn đi, liền rời đi đi. Thật? Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, không tin những người này chỉ đơn giản như vậy cầm mình cho thả đi. Lăng Tuyết nhẹ khẽ gật đầu, quần đỏ múa, biến mất không gặp. Hạ Vũ giáo giác, lặng lẽ rời đi đại yêu thánh địa, tiến về phía trước ngàn dặm, không người cản đường. Hạ Vũ lớn thở phào một cái, lẩm bẩm, thật thả ta rời đi, đáng tiếc trái tim kia. Nói xong, Hạ Vũ rời đi, một thân một mình, sông sáu thế giới, thể ngộ đại đạo, hạ vũ trên mình, hiện tại đã có 7 cái đại đạo hình thức ban đầu. Bất quá cái này không đủ, hạ vũ tu đạo dã tâm cực lớn, dưới mắt mình bất quá là ba linh chuẩn đế, khoảng cách chân chính đại đế cảnh giới, còn có một đoạn đường rất dài phải đi, cái này chỉ thấy chênh lệch, phải hơn thể ngộ mấy cái đại đạo hình thức ban đầu. Cùng mình chân chính chứng đạo thời điểm, đại đạo xiêng xích trở thành thực chất, chiến lược tăng vọt, tuyệt đối kinh thế hãi tục. Hạ vũ suy nghĩ, rời đi đại yêu thánh địa, đi tới tiên linh thánh địa khu vực lắc lư, tiên linh châu, tiên linh thánh địa dưới chân núi. Nơi này có rất nhiều hơn tu sĩ cường đại, trong đó rất nhiều đều là người tiên linh thánh địa. Hạ vũ lặng lẽ trở về, không người nào biết, không qua một cái người quen đi hấp dẫn tới hạ vũ, chính là Trác Ngự Vũ, tiên linh thánh địa thất đại thiên kiêu một trong, lại là một người bảy tuyệt thiên tài, thực lực mạnh mẽ, bất quá năm đó bị hạ vũ đánh nửa phế. Nếu không phải tiên linh thánh địa lão gia ra tay, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này cố nhân gặp nhau, hạ vũ lật tay cầm ra một cái màu bạc mặt nạ, là trước từ Xích Thiên Hổ nơi đó làm được. Trừ bất hủ giả, tầm thường sinh linh đừng hòng nhìn thấu mặt nạ. Hạ vũ đeo lên mặt nạ, nhịp bước lười biếng, trực tiếp hướng Trác Ngự Vũ đi tới. Không có chút nào ngăn che ý, Trác Ngự Vũ thương thế sớm là tốt, trải qua một tràng đại bại, rất nhanh liền điều chỉnh tới đây, cho rằng ban đầu bại một lần, là hắn khinh thường, cho hắn mấy năm thời gian, định có thể giết ngược hạ vũ. Giờ phút này, một người thanh bào thanh niên, đầu đầy tóc bạch kim, sải bước hướng hắn đi tới, Trác Ngự Vũ dừng bước. Ánh mắt nghi ngờ, có chút quen thuộc, không nên à, hắn không phải là bị đại yêu thánh địa người mang đi sao? Trác sư huynh, ngươi đang nói gì? Một người thiếu niên ánh mắt nghi ngờ. Trác Ngự Vũ lắc đầu nói, không việc gì, có thể là nhận lầm người. Lão Trác, thật lâu không gặp. Hạ Vũ toét miệng, đỉnh đạc thăm hỏi. Trác Ngự Vũ nghe vậy khóe miệng giật một cái. Lối gọi này, ngược lại là lần đầu tiên nghe được. Bất quá người này gặp mặt, không chút nào lạnh nhạt, còn chùm đầu che mặt, sợ thì không muốn hiển lộ bổn tôn. Không khỏi lạnh nhạt nói, các hạ có chút quen thuộc. Chúng ta gặp qua, dĩ nhiên gặp qua, người năm đó đối với Thái Ất Thánh Địa Thánh Nữ bỏ thuốc, bị người bắt, người quên à? Hạ Vũ nghiền ngẫm vừa nói. Nhất thời, Trác Ngự Vũ chung quanh những đệ tử kia, từng cái mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, cho rằng Hạ Vũ đang nói hưu nói vượn. Trác Ngự Vũ lạnh nhạt nói, ngây thơ, cái này loại bêu xấu chi tiếng nói, quá vụng về, ngươi không thừa nhận, ta cũng không có biện pháp. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, uốn người liền muốn xem, kết quả Trác Ngự Vũ ngay tức thì ra tay. Muốn tháo xuống Hạ Vũ mặt nạ, vừa thấy kết quả, Hạ Vũ thần giác vi kiều, lắc mình tránh thoát, để cho Trác Ngự Vũ nguyện vọng thành không. Trác Ngự Vũ trong mắt lóe lên sạch bóng, đồng bối bên trong, có thể tránh thoát người hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tối thiểu, phải là tất cả đại thánh địa bên trong, đứng đầu nhất nhân vật thiên kiêu. Trác Ngự Vũ lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ba ngươi. Hạ Vũ toét miệng cười to. Trác Ngự Vũ có chút mộng, hiển nhiên không rõ ràng ba là ý gì. Hắn mắt lạnh nói, lời nói điên khùng, ý kiến chính là ta là cha ngươi, giật mình không, bất ngờ không? Hạ Vũ cân nhắc nói. Trác Ngự Vũ thốt nhiên giận dữ, liền vẫy tay trực tiếp hướng Hạ Vũ lướt đi. Động tĩnh cực lớn, rất nhanh liền dẫn được không ít người làm liếc mắt rối rít xem ra, không thiếu có tất cả đại thánh địa thiên tài tới nơi này phân ly. Nhìn đầu đầy tóc bạch kim nam mặt nạ,